Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407. Westeros hệ thống bên ngoài, vĩ mô phương diện, tháng 10 lớn nhất náo nhiệt, trừ vẫn như cũ bị Đảng Cộng Hòa đuổi đánh tới cùng Tổng thống Đường Viên. Cũng là nhằm vào nước Mỹ từ 1969 năm đến nay dài đến 29 năm về sau cái thứ nhất tài chính lợi nhuận. Hàng năm đại quy mô tuyên truyền. Cái này tự nhiên là Đảng Dân Chủ thủ bút. Vừa mới qua đi năm 1997 tháng 10 đến năm 1998 tháng 9 liên bang tài chính hàng năm. Nước Mỹ cả năm tài chính thu nhập vì 1.720.000.000 USD. Cả năm tài chính thực tế chi tiêu vì 16.500.000.000 USD. Cuối cùng thu hoạch được 69,2 tỷ đô la Mỹ tài chính còn lại. Số liệu tại ngày 16 tháng 10 công bố về sau. Như là Đảng Cộng Hòa phí tổn mấy chục triệu USD đánh quảng cáo tuyên dương Tổng thống Scandal một. Dạng, Đảng Dân Chủ phương diện đồng dạng đầu nhập đại lượng tư nguyên đối tin tức này tiến hành rộng khắp. Tuyên truyền, dùng cái này cường điệu Clinton. Đương nhiên, lần này chủ yếu là Đảng Dân Chủ. Nắm quyền 6 năm đến nay, Mỹ quốc kinh tế lấy được lóa mắt thành tích. So sánh đã để dân chúng sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc khóa kéo môn. Cùng tự thân cùng một nhịp thở tài chính kinh tế số liệu. Hiển nhiên càng có thể đánh động nhân tâm. Căn cứ một số dân điều cơ cấu thống kê. Chỉ là ngày 16 tháng 10 về sau một cái cuối tuần tuyên truyền. Mới một tuần, Đảng Dân Chủ tỷ lệ ủng hộ tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền lên thăng 5% hai bên. Nhà Trắng cũng lập tức bắt lấy cái này một số liệu quả quyết xuất kích. Nếm thử thay đổi một năm qua này Clinton bởi vì duy trì liên tục xì căng đan mà ngày càng đê mê nhân khí. Xét đến cùng, hết thảy đều vì sắp tại ngày mùng 3 tháng 11 cử hành năm 1998 trung kỳ lựa chọn. Vì quyền lực, Westeros hệ thống bởi vậy cũng khó tránh khỏi bị tác động đến. Vẫn là liên quan tới Blockbuster. Simon phát đại chiêu về sau. Đặc biệt sau đó lại là Daenerys Entertainment lần nữa lóa mắt đến chướng mắt cả năm báo cáo tài. Chính tuyên bố, cân nhắc đến Daenerys Entertainment ngay sau đó khủng bố thể lượng. Các nhà đều hiểu, nếu như Blockbuster thật quyết tâm lần nữa đại lực mở rộng. Vô luận là đồng hành thuê công ty vẫn là các đại sản xuất bá chủ. Đem đến thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, các phương tại ngày 22 tháng 10 ngày này, tại tư pháp bộ chứng kiến phía dưới, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Sau đó, sự tình lại bị kẹt tại tư pháp bộ. Clinton tự thân khiến người ta cho Simon truyền lời. Lập tức liền là trung kỳ lựa chọn. Đảng Dân Chủ phương diện thực sự không muốn lại có quá nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Mà Daenerys Entertainment đồng thời mua Blockbuster. Bố già tiến một bước quật khởi, không thể nghi ngờ là một cái rất dễ dàng kích động công chúng tâm tình ngoài ý muốn. Vạn nhất Đảng Cộng Hòa phương diện cái kia sự kiện này hướng Đảng Dân Chủ làm khó dễ. Chỉ trích qua hướng mấy năm Nhà Trắng quá bỏ mặc bá chủ ở giữa sát nhập, tạo thành ngành nghề lũng đoạn, khó tránh khỏi lại hội tổn hại tỷ lệ ủng hộ. Tóm lại, chính là muốn các loại ngày mùng 3 tháng 11 về sau lại nói. Simon cũng chỉ có thể tiếp nhận. Không chỉ có như thế. Clinton còn hy vọng Simon có thể buông ra đối NASDAQ chỉ số áp chế. Để NASDAQ tại ngày mùng 3 tháng 11 trước đó có thể lại một lần đột phá 4.000 điểm đại quan. Mới khoa học kỹ thuật. Internet. Đồng dạng là Clinton lên sân khấu đến nay chủ yếu chiến tích. Song phương đầu năm từng có ước định. Vì Đảng Dân Chủ tỷ lệ ủng hộ. Simon đáp ứng năm 1998 cuối năm trước đó. Có thể cho phép NASDAQ đạt tới 4.000 điểm hai bên. Bây giờ chờ tại hy vọng cái số này sớm 2 tháng. Simon cân nhắc về sau. Cũng đáp ứng. Thực cũng là thực sự có chút ép không được. Phải biết, Simon cùng Clinton đạt thành ăn ý thời điểm vẫn là đầu năm tháng 3 phần. Lúc đó NASDAQ liền đã lại một lần đột phá 3.600 điểm. Khoảng cách 4.000 điểm cũng không tính xa. vì ngăn ngừa mới khoa học kỹ thuật thị trường lần nữa quá sớm rơi vào cuồng nhiệt trạng thái. Simon còn lần nữa khởi động một vòng giảm cầm kế hoạch. Hết hạn tháng 10, thời gian nửa năm thông qua vài lần giảm cầm lần nữa thu hồi 13 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Đồng thời cũng ở một mức độ nào đó áp chế NASDAQ nhanh chóng tăng lên. Nhưng cũng chỉ là trình độ nhất định, Simon có thể cảm nhận được. Châu Á khủng hoảng tài chính về sau, vốn là sách 3 năm trước sập bàn mới khoa học kỹ thuật thị trường. Chỉ dùng thời gian 1 năm liền bắt đầu một lần nữa khôi phục. Lại thêm chịu đến khủng hoảng tài chính đả kích đại bút hải ngoại tiền tài tràn vào nước Mỹ tránh. Hiểm cùng với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng lại một cái rộng rãi chu kỳ. NASDAQ chỉ số tương đương lần nữa trở lại đã từng quỹ tích phía trên. Mà lại, so sánh đã từng thập niên 90 Internet chỉ có khái niệm thiếu hụt hiệu suất không trung lầu các. Lần này, Westeros hệ thống bằng vào sức một mình vì cái này một sản nghiệp sớm đánh xuống nền móng vững chắc. Cơ bản mặt duy trì liên tục phát triển, đồng thời càng ngày càng kiên cố. Có thể suy ra, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lời nói. Lần này NASDAQ thị trường chứng khoán tăng giá chu kỳ. Đem sẽ duy trì liên tục thời gian dài hơn. Bởi vậy lần này quan trọng hẳn là cái nào đó chủ quan bên ngoài phải chăng còn sẽ phát sinh. Vô luận như thế nào, tại Daenerys Entertainment tuyên bố 1998 tài chính năm cả năm báo cáo tài chính ngày 19 tháng 10. Ngày nay, lại thêm thứ 5 tuần trước nước Mỹ 29 năm sau lại một cái tài chính lợi nhuận hàng năm lợi tốt kích. Thích, nước Mỹ thị trường chứng khoán toàn tuyến tăng mạnh. Bên trong NASDAQ chỉ số tại cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc đã đạt tới 39-37 điểm. Sau đó mấy ngày, không chỉ có chưa có trở về rơi điều chỉnh, mà là tại Simon từ bỏ áp chế về sau, nhẹ nhõm đột phá 4.000 điểm đại quan. Tại là trở thành đảng dân chủ trận doanh lần nữa trắng trận tuyên truyền hiệu suất điểm sáng. New York, Long Island Tây Bắc Bộ Huntington thành phố một chỗ sân đánh gôn bên trong. Thời gian bất chi bất giác đi tới ngày 24 tháng 10. Thứ bảy, Simon hôm qua chạy đến đông bờ biển. Thông lệ công tác bên ngoài. Hôm nay đáp ứng lời mời cùng General Electric trưởng môn nhân Jack Well cùng một chỗ đánh gôn. Chủ yếu vẫn là Well hy vọng làm mặt cùng Simon câu thông một chút gần nhất một số sự tình. Liên quan tới Daenerys sắp đẩy ra DSO có tuyến đài. Liên quan tới DC điện ảnh vũ trụ truyền hình phát ra bản quyền thuộc về. Liên quan tới Blockbuster, cầm xuống Time Warner, lại đúng NBC tư sản tiến hành dung hợp về sau. General Electric trên thực tế cũng coi là toàn cầu lớn thứ hai truyền thông giải trí bá chủ. Truyền thông giải trí cũng tiến vào cơ chủ nghiệp phạm trù. Không còn là trước đây chỉ có NBC ở mép nghề phụ. Jack Well bởi vậy cũng đối bộ phận này nghiệp vụ vô cùng để bụng. Rất nhiều chuyện đều tự thân hỏi đến. Đối mặt Well điều tra, Simon thái độ cũng rất rõ ràng. DSO là nhất định sẽ được. Truyền hình cấp có thể nói liên bang truyền hình lĩnh vực tương lai. Thu phí có tuyến đài thị trường quy mô tăng trưởng cũng mắt trần có thể thấy. Daenerys Entertainment không có khả năng từ bỏ bộ phận này nghiệp vụ không làm. Mà lại, rõ ràng, DSO Online về sau, Daenerys khẳng định sẽ giảm thiểu đối HBO nội dung trao quyền. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thả người nào trên thân đều sẽ như thế làm. Đến mức DC điện ảnh hạng mục truyền hình truyền bá ủy quyền. Simon ngược lại là không có cưỡng cầu. Vẫn là câu nói kia. Theo hợp đồng làm, Daenerys sẽ không vì tranh thủ DC điện ảnh truyền hình truyền bá ủy quyền mà ác ý nhấc giá cao. Bất quá, so sánh trước kia, HBO bên kia lại muốn đạt được truyền bá ủy quyền. Khẳng định liền muốn thích hợp đề cao báo giá. Bằng không, DSO khẳng định sẽ xuất thủ. Tóm lại, song phương tiếp xuống tới cũng là đều bằng bản sự. Lại nói Blockbuster, Simon cầm xuống công ty này. Chủ yếu là vì tiến một bước bố cục online thuê, cùng với tương lai phát trực tuyến, cũng không có ác ý lũng đoạn thị trường dự định. Quan trọng vẫn là nhìn hắn đối thủ cạnh tranh có cho hay không lực. Những thứ này đều trong dự liệu. Jackwell cũng không nói thêm gì. Chỉ là hy vọng Simon có thể tuân thủ hứa hẹn. Cho mọi người một cái tương đối công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Thực Well cũng vẫn chưa quên Simon lúc trước tiết lộ qua hy vọng tiếp quản General Electric ý hướng. Well năm nay 63 tuổi. Đã kế hoạch kết thúc ngay sau đó cái này một nhiệm kỳ về sau. Tại năm 2001 về hưu. Đối với thông dụng, Well nỗ lực cả một đời tâm huyết. Mấy năm gần đây làm ra trọng yếu nhất một việc chính là vì thông dụng chọn lựa đời tiếp theo trưởng môn nhân. Nếu như dứt bỏ hắn hết thảy, theo thuần túy xí nghiệp phát triển góc độ tới nói, Simon không thể nghi ngờ là một cái không có gì thích hợp bằng tiếp nhận người. Đáng tiếc sự kiện này cuối cùng không quá hiện thực. Westeros hệ thống ngay sau đó quy mô đã thật sự là quá to lớn. Cực lớn đến để rất nhiều người cảm thấy áp lực hoảng sợ. Nếu như lại đem General Electric cái này một có thể xưng liên bang thần khí trấn quốc công nghiệp. Bá chủ giao cho trong tay đối phương. Simon Westeros khoảng cách trở thành nước Mỹ trên thực tế quốc vương. Đại khái cũng không tính là quá xa. Bởi vậy, Well vẫn luôn tận lực quên sự kiện này. Coi như Westeros chưa từng có nói qua. Simon cũng không nhắc lại. Tuy nhiên Westeros công ty một mực duy trì General Electric 5% trở lên cầm cổ đại cổ đông vị trí. Nhưng, không vội. Các loại uy vọng quá cao eo xuống đài. Thời gian có là, song phương tán gẫu qua một số chính sự. Đề tài cũng không thể tránh né chuyển hướng gần nhất náo nhiệt nhất chung kỳ lựa chọn đề tài thảo. Luận phía trên, mắt thấy Simon đánh ra một bóng. Làm vì cao thủ eo mắt nhìn màu trắng tiểu cầu méo mó địa bay ra ngoài. Muốn lấy lòng thậm chí an ủi một chút cũng không tìm tới phương hướng. Chỉ có thể không nhìn. Nói ra. Simon, có lẽ người đã biết, liên quan tới năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Vốn là nên tháng này ra, vì tránh đi chung kỳ lựa chọn, chuyển đến tháng sau, Simon mang theo gậy gôn cùng Well cùng đi hướng cái kế tiếp đánh bóng điểm. Cười nói, biết ta tự mình cùng Steve Forbes chào hỏi, Well có chút ngoài ý muốn. Simon cười nói. Forbes gia tộc chống đỡ là đảng Cộng Hòa. Nếu như đảng Dân Chủ muốn bắt chuyện, Steve Forbes chắc chắn sẽ không nghe. Well cái này mới phản ứng được. Vừa cười nói. Nói đến, ta chống đỡ nhưng cũng là đảng Cộng Hòa. Chống đỡ cái kia đảng phái là cá nhân tự do. Cho dù là Westeros hệ thống bên trong bộ, ta cũng sẽ không đối với cái này làm ra cái gì hạn chế. Simon thoải mái nói. Rốt cuộc tất cả mọi người là vì một cái cộng đồng lý tưởng. Để cái này quốc gia càng tốt hơn một chút. Người nói không sai. Well hiển nhiên rất là đồng ý. Gật đầu nói lấy. Lại hỏi. Người làm sao nhìn lần này hàng năm tài chính lợi nhuận. Mọi phương diện kinh tế hướng tốt là một nguyên nhân. Nhưng thực không phải chủ yếu. Đối mặt Well. Simon ngược lại cũng sẽ không kéo truyền thông phía trên vì tô son chát phấn đảng Dân Chủ nắm quyền. Thành quả những cái kia lời nói khách sáo. Nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ kế tiếp còn sẽ có một thời gian 2 năm lợi nhuận. Nhưng lại sau này, xích chữ vẫn là khó tránh khỏi. Đúng vậy thoát ly kim bản vị về sau. Ấn tiền rất dễ dàng. Liên bang đi hướng thời gian dài thiếu hụt cũng chính là tất nhiên. Well gật đầu về sau lại lắc. Đầu, ta ngẫu nhiên cũng lại nghĩ. Sự kiện này có thể hay không giống độc nghiện một dạng. Càng về sau càng là nghiêm trọng. Cá nhân thời gian dài gánh vác nợ nần. Kết quả sẽ chỉ là phá sản. Thực quốc gia cũng giống vậy. Mà lại, một khi quốc gia phá sản, loại kia sụp đổ sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Trừ phi lập tức trở về đến kim bản vị, hoặc là chủ động từ bỏ USD toàn cầu tiền tệ thuộc tính. Bằng không, chấm ngoặc kép, Simon nhún vai, dạng này kết cục cơ bản không cách nào tránh khỏi. Well nghe Simon nói như vậy, nhịn không được dừng bước lại. Simon, làm liên bang giàu có nhất người, ngươi hẳn là sẽ không hy vọng nhìn đến loại tình huống này phát sinh Vấn đề là, Jack. Ta đối với tình người là bi quan. Với cái thế giới này cũng là bi quan. Well lại nhịn không được cười khổ. Cho nên, người phổ biến 3G kế hoạch, thậm chí là muốn tại một ít lớn nhất bi quan thời khác, trốn rời viên tinh cầu này. Thật sao? Đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Simon nói, người đều là tự tư. Ta cũng giống vậy. Cho nên, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hy vọng chính ta, hoặc là, ta đời sau, có thể tránh đi. Lại chính là, tuy nhiên ta với cái thế giới này rất bi quan, nhưng ta cũng có thể nhìn đến. Theo xã hội loài người không ngừng tiến bộ, thời kỳ đồ đá, thanh đồng thời đại, thời đại đồ sắt cho tới bây giờ, công nghiệp thời đại tin tức, văn minh trình độ cũng đúng là không ngừng tiến bộ. Bởi vậy, ta hy vọng thông qua 3G kế hoạch sáng tạo một loại khả năng tính, một loại đem xã hội loài người đưa vào cái kế tiếp thời đại văn minh có khả năng. Well nghiêm túc, nghe Simon nói xong, khẽ gật đầu. Không hiểu lại nghĩ tới bên người người trẻ tuổi cái kia hy vọng. Nếu như, đây hết thảy đều là thật. Có lẽ, đem cưa giao cho đối phương, mới là chính xác nhất lựa chọn. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác đã đến cái kế tiếp đánh bóng điểm. Queo đối đãi quả bóng gôn thái độ luôn luôn nghiêm cẩn. Sau đó đem vừa mới suy nghĩ hất ra. Phán đoán địa thế, tìm kiếm góc độ, vung cắn đánh bóng. Simon thực đã cùng rất nhiều người trình bày qua chính mình lý niệm. Dĩ nhiên không phải vì như là Well bên này làm cho đối phương đem cưa giao cho mình loại này. Chỉ là hy vọng có thể được đến tán đồng. Chỉ ít tại chính mình chấp hành một số kế hoạch thời điểm. Những thứ này cùng chỗ kim tự tháp tầng cao nhất các tinh anh không biết kéo chính mình chân sau. Vậy liền đầy đủ, rõ ràng, Simon mấy câu nói để Well rất là xúc động. Vị này truyền kỳ CEO không còn xoắn suýt chung kỳ lựa chọn sự tình. Sau đó thời gian đều tại cùng Simon nghiên cứu thảo luận 3G kế hoạch càng nhiều chi tiết cùng với. Đối với nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tương lai triển vọng. Như thế thẳng đến lúc trạng vạng tối. Song phương tách ra lúc. Queo còn sáng tỏ thái độ. General Electric sẽ ở phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cùng đời sau tàu con thoi sau khi phát triển. Hạng mục phía trên trình độ lớn nhất phối hợp Westeros hệ thống. Vì thế còn chủ động yêu cầu Simon phái ra đoàn đội. Song phương tiến một bước bàn bạc hợp tác chi tiết. Simon đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng Well tạm biệt, Simon không có lân cận đi hướng Huntington bên này gần đây vừa mới hoàn thành sửa sang trang viên. Vẫn là cái nào đó tâm lý nguyên nhân. Mà chính là chạy tới phụ cận Glencove thành phố một chỗ bất động sản. Sớm đã an bài tốt. Simon đến, nữ quản gia Angel Davis đã nghênh ở chỗ này. Mặt khác cũng là bất chi bất giác bị Simon phơi hơn một tháng đám kia Hàn Quốc cô nương. Tám cái chăm chú chọn lựa nữ đoàn nữ hài. Cùng với nguyên bộ 16 cái Hàn tịch duy gia nữ hầu nữ vệ. Toàn bộ đều là khiến người ta cảnh đẹp ý vui 80 điểm trên dưới cấp bậc. Nếu như không là tối hôm qua nữ quản gia nhấc lên. Simon còn thật đã quên mất, đã nhấc lên, đúng lúc tối nay lại không có hắn an bài. Sau đó thì hưởng dùng một chút, Simon tại chủ trước biệt thự trên quảng trường nhỏ xuống xe. Cùng nữ quản gia bắt chuyện một câu, nhìn đến đi theo Enzo bên người khuôn mặt tinh xảo dáng người nổi bật vị kia Hàn Quốc cô nàng. Vừa đi về phía biệt thự vừa nói, ngươi tên là gì? Cô nàng dập khuôn từng bước cùng tại Simon bên người. Vừa đi vừa hơi hơi khom người, để Simon hơi có chút ngoài ý muốn dùng tương đương tiêu chuẩn tiếng Hoa nói ra. Kim So-min, Westeros tiên sinh, ta gọi Kim So-min. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.